Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe cam chống nắng, trang điểm, đeo trang sức nhã nhặn. Mặc dù muốn đi vận động, nhưng cô cũng là một cô gái hiện đại, chưa trang điểm sẽ không dám ra khỏi cửa. Hơn nữa mục đích chủ yếu không phải là vận động, mà là nhiệm vụ quan trọng chính là dụ dỗ Đồ Hạo Trình mắc câu. Nếu anh ta không đồng ý ký hợp đồng, ít nhất cũng phải để cho cô biết tại sao anh ta lại buông tha một cơ hội rất tốt như vậy. Sau đó cô sẽ uốn cả ba tấc lưỡi mà đả động anh ta. Cuối cùng lại nói về chuyện ký hợp đồng với anh ta. Thích liều mạng mới có thể thắng, mau xong lên đi. Bây giờ rồi đến sân vận động, anh ta có nói sẽ ở dưới sân đá banh luyện bóng. Tìm một hồi lâu, Ngụy Quỳnh Anh mới tìm thấy anh. Chỉ thấy một bên anh đang cầm cái vòi, một bên giống to về phía hai đội. Hình như anh ta là huấn luyện viên của đội banh. Bắp thịt trắng chắc nổi lên trong quần áo chơi bóng số 10, làm cho cô phải nuốt nước bọt ừng ực. Khi thấy anh ta chú tâm chỉ huy trên sân bóng kia, cô vô cùng biết thân biết phận mà tìm một chỗ có bóng cây, ngồi ở phía dưới hóng mát uống nước. Có cái loại đàn ông này, tại sao anh ta không thể làm mẫu người quảng cáo chứ? Ngụy Quỳnh Anh cắn cắn út hút, càng nghĩ thì lại càng không vui. Từ trong túi sách lấy ra máy chụp hình, nhằm thẳng vào Đồ Hạo Trình, rắc rắc rắc rắc, bấm nhanh mấy lần. Trong sân bóng, cầu thủ chia làm hai đội hồng trắng, dường như tuổi cũng không lớn lắm. Đại khái cũng chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi. Cô chú ý tới lá cờ được bố trí bên cạnh trại hè. Anh ta đi trại hè không phải là tài lớn, tiểu dụng hay sao? Anh ta không phải là đứng đầu nhóm bơi lội hay sao? Làm sao đá cầu cũng có thể vui vẻ như vậy chứ? Mới nghĩ tới đây, chỉ thấy anh ta giống lên cái gì đó phía xa xa. Kết quả là hai ba học sinh, một nhóm người vây lại, không biết là nói cái gì, rồi sau đó hoan hô một tiếng. Đổ Trịnh Hạo anh ta... Hớp nước suối còn không kịp nuốt vào, Ngụy Quỳnh An đã vội vàng đứng lên. Nghĩ đến trong miệng còn có một hớp nước suối, cô vội vàng phun một tiếng, phun xuống bãi cỏ bên cạnh, cầm máy chụp hình lên và tới sân banh bắt đầu tha hồ chụp. Người này lại có thể công khai cởi áo ra, thay vào đội bóng, chơi áo trắng. Anh ta rất thích hợp với màu trắng. Áo trắng làm nổi bật trên da thịt màu đồng, càng làm lộ rõ vẻ khỏe mạnh. Sau khi cởi xuống áo khoác bình thầm, anh ta cười đến mặt mày sáng sỡ, lập tức hòa mình với bọn học sinh. Trên đường đi, anh ta gia nhập vào, hoàn toàn trở thành nhân vật nổi bật nhất của toàn trường. Mấy nữ học sinh vốn đang nghỉ ngơi bên cạnh cũng hăng hái đến một bên. Nữ học sinh bể bơi lần trước cũng đang đến đây. Thật sự Đồ Hạo Trình, anh ở nơi nào thì chính là ánh mắt của trung tâm. Ánh mặt trời, mồ hôi, bắp thịt trời bóng đá. Ai, khiến người ta không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật là tốt. Lấy vóc dáng của anh mà xem, nhận được quảng cáo quần bò hoặc là quảng cáo áo sơ mi thì cũng sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Toàn thân cao thấp người như thế này đều có thể vơ vét được nhiều tiền. Ở trong lòng Ngụy Quỳnh An toát ra vô số linh cảm. Nếu Đồ Hạo Trình đồng ý ký, kế tiếp cô có thể thay kim, nhãn hiệu vận động làm quảng cáo, thậm chí ngay cả quân cúp cũng có thể tìm anh ta đại diện. Còn nói nữa, có thể gọi anh ta đi làm bình luận bóng đá. Hình tượng của anh ta tốt như vậy, không thể làm có thể kêu gọi được là đại biểu của Đài Loan 2014 đi. Máy chụp hình trên tay cô càng thêm vang lên tiếng răng rắc không ngừng. Cô không tự chủ được mà cắn môi. Đồ Hạo Trình cho cô vô số rung động, mà không, là vô số linh cảm run rẩy không ngừng. Anh ta chính là nam thần thơ của cô nha. Nghỉ ngơi giữa trận, mấy học sinh đòi anh muốn hiệp đấu sau đổi sang đội màu hồng. Đồ Hạo Trình chậm rãi cởi xuống áo chơi bóng màu trắng, thay vào áo chơi bóng màu đội đỏ. Mấy nữ học sinh kia không thẹn thùng mà thét lên chói tai. Lúc này Ngụy Quỳnh An mới cầm máy chụp hình chú ý tới, mình đang thở gấp đến không thể kiềm chế được, toàn thân cũng nóng lên. Mới vừa rồi cô đi theo Đồ Hạo Trình chạy quanh sân banh, nhoài người về phía trước, đã sớm vượt qua lượng vận động cả một năm của cô rồi. Sau đó lại nhìn thấy nửa người chân phía trên của anh, đầu cô có một chút choáng váng, là quá nóng, bị trúng gió rồi sao? Có thể hay không gọi anh ta đừng khoe ra cơ bụng với cơ ngực kiêu ngạo ra ngoài như vậy chứ. Cô tự động lùi về phía dưới bóng cây nghỉ ngơi, chờ đến khi tâm tình của mình bình tĩnh một chút, mới giơ máy chụp hình trong tay lên, kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Cô cho là mình không thích kiểu đàn ông vận động dưới ánh mặt trời. Đối với cô mà nói, mồ hôi với bắp thịt là thứ cô xin miễn thứ nhất cho kẻ bất tài. Ở nhã tỉnh táo ngồi trong phòng điều hòa, không phải là cực kỳ khỏe mạnh hay sao? Cái gì mà dưới ánh mặt trời, Đồ Hạo Trình vừa chạy vừa cười rất vui vẻ chứ. Toàn người bắp thịt của anh ta được kéo căng ra, cùng với nụ cười chất phát trên mặt, không có một chút nào ăn khớp cả. trong hình chụp, lúc anh chú tâm vào quả bóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net